Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, ta đáng chết sao? Mơ tới qua a, Chu Văn Chính ánh mắt hơi có vẻ ngốc trẻ, vô số lần ta từng trong mộng bừng tỉnh, mơ tới ngươi toàn thân máu tươi, hướng ta đòi mệnh, mỗi lần ta đều sẽ bừng tỉnh, trên thân tất cả đều là mồ hôi. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới có thể thiện đãi trước đó cùng ta xe thể thao những lão huynh đệ kia. Cho bọn hắn cổ phần, an bài bọn hắn hậu đại trong công ty đi làm. Ta làm như vậy, chỉ là bởi vì nghĩ đến chuộc tội a. Chuộc tội, Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu là muốn chuộc tội, làm sao không tại nơi này 39 năm bên trong đền bù ta Trương gia? Ngươi có biết? Cái này 39 năm bọn hắn là như thế nào vượt qua? Thê tử của ta vì trả nợ, không tiếc đi đen mỏ than đào than đá trả nợ, đến mức nhiễm lên bệnh nặng, ta song thân nằm ở trên giường không thể xuống giường. Ngươi có thể từng nghĩ tới bọn hắn? Chuộc tội hai chữ này lại sao nói là nói đơn giản như vậy? Ngươi đắc tội, 10 thế cũng hoàn lại không lên, ta sẽ không tha thứ ngươi. Bao quát ngươi Chu gia hậu nhân, bọn hắn đều sẽ chết, chết tại trước mắt ngươi. Ta nói, ai cũng cứu không được bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn kinh lịch 39 năm trước ta chỗ kinh. Lịch hết thầy, một tháng, trong một tháng ngươi Chu gia các đệ tử đều sẽ liên tiếp chết đi. Chết bởi các loại ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, chờ bọn hắn sau khi chết, ngươi cũng sẽ chết đi. Ngươi coi là thật muốn nhẫn tâm như vậy sao? Chuyện năm đó là ta một tay bày kế, bọn hắn đều là vô tội a. Chu Văn Chính không kiềm chế được nỗi lòng, nước mắt tuôn đầy mặt. Lạc Phàm một phát bắt được cổ áo của hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Năm đó ta đáng chết sao? Ta liền nên cửa nát nhà tan sao? Ta cùng gia đình của ta chẳng lẽ đáng chết? Liền trừng phạt đúng tội. Người cũng đã biết ta mấy năm nay tiếp nhận cái gì. Nhi tử, buông hắn ra, đừng bẩn ngươi tay. Đúng lúc này, đi mà quay lại Trương Trường Giang chọn hai thùng nước bẩn mà tới. Đợi Lạc Phàm sau khi đứng dậy, trực tiếp dội trên người Chu Văn Chính. Hôi thối, cùng nước tiểu khai khí đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Chu Văn Chính càng là phát ra trận trận nôn khan âm thanh. Trên mặt còn có một cây cùng loại với con giun, không có tiêu hóa kim châm cô. Họ Chu, ngươi có thể lăn. Trương Trường Giang nói, từ nay về sau, không được bước vào Trương gia trại. Còn có, ngươi sẽ gặp phải vốn có báo ứng. Chu Văn Chính đau thương cười một tiếng. Các ngươi là sẽ không như ý, nói đến đây. Chật vật đứng dậy, ngồi lên Rolls Royce, rất nhanh liền biến mất ở Trương gia trại. Dù là Lạc Phàm muốn để Chu gia tất cả mọi người đền mạng, hắn cũng sẽ không để đối phương như ý. Chu Văn Chính, ngươi dự định xử trí như thế nào? Chu Văn Chính rời đi về sau, Trương Trường Giang nhìn về phía Lạc Phàm, ta muốn để Chu gia cửa nát nhà tan, để hắn tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra dữ tợn sát ý. Trương Trường Giang hung hăng hít một hơi thuốc lá. Đúng, liền phải để bọn hắn trả giá vốn có đại giới. Chu Văn Chính xuất hiện chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gây nên các thôn dân chú ý. Giờ phút này bọn hắn chính hưởng dụng chưa hề nếm qua mỹ vị. Những cái kia mỹ vị tất cả đều là Lạc Phàm sáng sớm đi Đông Hải bắt giữ dội hải sản. Người bình thường ăn sau có thể bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, đây cũng là cho Trương gia trại thôn dân một số báo đáp đi. Trừ cái đó ra, hắn còn để nhi tử Trương Kiến Cường lấy một chút tiền mặt. Từng nhà cho 10 vạn khối tiền, cảm tạ bọn hắn đã từng trợ giúp. Các thôn dân bản thân là cự tuyệt, thế nhưng là thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận từng nhà 10 vạn khối tiền cảm tạ phí. cũng làm cho rất nhiều người đều ao ước Trương Trường Giang thu một cái có tiền đồ con nuôi. Các thôn dân tan hết sau, người một nhà lúc này mới khai tiệc. Cha mẹ, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta đi thành bên trong mua một bộ biệt thự. Từ nay về sau các người cũng không cần trồng trọt. Có thể làm một số các người thích công việc. Lạc Phàm đề nghị, đi thành bên trong sinh hoạt. Chúng ta tại nông thôn sinh sống lâu như vậy, đi thành bên trong khẳng định sẽ không thích ứng. Theo ta thấy coi như xong đi. Trương Mẫu nói, ngược lại là Trương Trường Giang so sánh khai sáng. Ta cảm giác đi thành bên trong cũng rất tốt. Chúng ta đều khôi phục tuổi trẻ, cũng hẳn là thích hợp đổi một loại cách sống. Trước ngươi không phải ao ước thôn bên cạnh cẩu đàn mở phố hàng rong sao? Chúng ta có thể đi thành bên trong mở một nhà đại siêu thị. Đến thời điểm ngươi liền có thể đếm tiền đến bong gân a. Trương Kiến Cường cười nói, gia gia nói rất có lý, ngươi phải học lấy cải biến, chỉ có dạng này mới có thể đuổi theo thời đại bước chân. Vương Hồng Yến cũng nói, nương, kỳ thật trong thành sinh hoạt thật rất tốt, ta liền nói cái đơn giản nhất a, dùng nước, cùng đi nhà xí, kém xa thành bên trong thuận tiện. Chúng ta cái này dùng nước phải dùng áp giếng nước, tốn thời gian phí sức không nói, còn chưa thuận tiện, trong thành liền không giống. 24 giờ có nước máy, dùng thời điểm mở vòi bông sen là được, còn có đi nhà xí, nông thôn đi nhà xí rất không tiện, nhất là mùa hè cùng mùa đông, mùa hè con muỗi quá nhiều, mùa đông lại lạnh, nào có thành bên trong thuận tiện. Nàng tại mỏ than đào qua than đá, mặc dù không phải ở tại nhà lầu, nhưng cũng biết ở lại nhà lầu chỗ tốt, cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể bớt ăn bớt mặc cho nhi tử mua một bộ phòng ở. Thành bên trong tuy tốt, nhưng cũng so ra kém nông thôn a. Trương Mẫu nói, nhà chúng ta vườn rau mặc dù không lớn, thế nhưng là một năm xuống tới căn bản không cần bán phía ngoài rau quả. Điểm này thành bên trong có thể so sánh được không? Lạc Phàm nói, chúng ta có thể mua một bộ biệt thự a. Có chút biệt thự đều là tự mang đất cày, vì chính là để chủ nhân có thể trồng một số chính mình nghĩ loại đồ vật. Trương Mẫu nhịn không được nói, mua biệt thự phải hoa rất nhiều tiền a. Lạc Phàm cười nói, mẹ, tu luyện giả muốn kiếm tiền là rất dễ dàng, điểm này ngài thật không cần lo lắng. Trương Trường Giang bọn người nở nụ cười, tu luyện giả thần thông quảng đại, liệp sát một đầu yêu thú đều có thể giá trị mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, chớ nói chi là Lạc Phàm còn có khiến người khởi tử hồi sinh năng lực. Thế nhưng là, ta không nỡ Lan Lan a. Trương Mẫu nhìn về phía tôn nữ, Lạc Phàm, Lan Lan đương nhiên cũng muốn cùng theo đi, chúng ta mua hai bộ biệt thự, tận lực kề cùng một chỗ. Đến thời điểm đại gia vẫn y như là có thể giống bây giờ đồng dạng tùy thời gặp mặt. Chúng ta, thì thôi, Trương Lan Lan cười cười. Nàng mặc dù ao ước thành thị bên trong sinh hoạt, có thể, nàng dù sao cũng là gả ra ngoài nữ nhi. Tăng thêm đối phương cùng nàng vô duyên vô cớ. Căn bản khó lòng chấp nhận cái này nhân tình to lớn. Trương Kiến Cường nghiêm mặt nói, tỷ, cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi nhỏ như vậy thúc thúc là sẽ không cao hứng. Lạc Phàm dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, chuyện này cứ như vậy định ra. Hai ngày này ta trước nhìn một chút trong thành biệt thự, nếu như thành bên trong có thích hợp, như vậy chúng ta liền đi thành bên trong mua, nếu như không có liền đi Ung Châu. Chỉ bất quá đi Ung Châu ly Trương gia trại có chút xa, trở về khá là phiền toái một điểm, cũng không có việc gì. Đến thời điểm chúng ta mua mấy chiếc xe, lúc không có chuyện gì làm có thể trở về dạo chơi. Trương Trường Giang cười nói, ăn cơm ăn cơm, lại không ăn cơm liền lạnh. Nhưng vào lúc này, Trương Trường Giang điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn kết nối về sau, bên trong truyền đến Chu Văn Chính giống như cười mà không phải cười thanh âm. Trương Thúc Thúc, ngươi đoán ta ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.